Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 150. Mở ra Vĩnh Hằng Mang Gekio cùng Cửu Mang Tinh Phục hợp thể Serenian. Lý Vô Ngạo đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt sảng rộng mà nhìn tiền phương cái kia điều khiển Suzenu cùng mình diệt thế kim ô đánh nhau ở chung với nhau Itachi. Mộc độn vạn cây hàng lâm, theo Lý Vô Ngạo nhất thanh thanh hát, từng cổ một mạnh mẽ mộc độn lực lượng, ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, tiếp tục ngưng tụ, cũng nhanh chóng tạo thành từng viên một đại thụ che trời. Thậm chí, ngay cả có chút tiểu hình sông, cũng ở đây chút đại thụ che trời ở giữa hình thành, cũng xuyên toa mà qua, phát ra róc rách dòng sông tiếng. Mà qua, những thứ này đại thụ che trời, rễ sâu diệp mậu, không ngừng sinh trưởng, ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, tạo thành một cái hình tứ phương vĩ đại trận thế, lấy vạn cây hàng lâm áp bách tư thế, công kích về phía trước mặt Itachi. Trong nháy mắt, vạn cây đại thụ tạo thành trận thế, liền che lại tình không chi thái dương, lấy không thể ngăn trở uy áp tư thế bao trùm hướng Itachi. Mộc độn, tiểu tử này, ngay cả mộc độn huyết kế giới hạn đều có, chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo thi triển ra mạnh mẽ như vậy mộc độn nhẫn thuật. Tâm cũng là vô cùng khiếp sợ hoảng sợ, nhưng cũng may, Itachi dù sao trải qua bách chiến, miễn cưỡng không hoảng hốt bất loạn, ra sức điều khiển Suzenu, một bên chống lại lấy kim ô công kích. Một bên chống cự lại vạn cây phủ xuống áp bách, tuy là cách có chút xa, nhưng Lý Vô Ngạo còn rõ ràng nhìn ra, giờ này khắc này ngạch Itachi, cái chán chi, tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô huyết, thân thể run nhẹ nhẹ, xem ra, Itachi người Chaka năng lượng, đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà thi triển ra Suzenu. Đối với Itachi thân thể tổn hại cũng là phi thường to lớn. Bây giờ Itachi chỉ cần Lý Vô Ngạo tái phát bắt đầu cùng nhau mãnh liệt công kích, liền rất có thể sẽ biết. Ngược lại, quyết định thắng bại thời khắc đến rồi, thì cốt mạch hoa mẫu đơn chi vũ, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân thi cốt mạch năng lượng, cũng ở thân thể của mình chu vi, vô căn cứ mọc ra ten ten vạn vạn cùng sắc bén vô song bạch sắc xương cốt tới. Những thứ này bạch sắc xương cốt, ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi, dồn dập xoay tròn khởi vũ lấy, tạo thành một cực kỳ mạnh mẽ bạch sắc long quyển phong bạo. Hình dáng, lúc này đây, cũng là phơi bày hoa mẫu đơn tư thế. Mặc dù nhan sắc không phải hoa mẫu đơn một dạng đỏ tươi ướt át, nhưng hình dạng lại rất giống nhau, chính là bạch sắc hoa mẫu đơn, mạnh mẽ thì cốt mạch long quyển phong bạo, ở Lý Vô Ngạo chỉ huy chi, kịch liệt xoay tròn, hoa phá khí lưu, nghênh phong khởi múa, lấy hoa mẫu đơn một dạng hình dạng, hướng phía xa xa Itachi, nghiền ép đi, suy suy suy xích. Ven đường chi, bạch sắc xương cốt kịch liệt xoay tròn ma sát khí lưu, phát ra kinh người tâm hồn âm thanh, đang ở ra sức ngăn cản kim ô cùng vạn cây phủ xuống Itachi. Giờ khắc này, lại thấy một đóa to lớn bạch sắc xương cốt hình thành hoa mẫu đơn công kích mà đến. Màu trắng kia bén nhọn xương cốt khắp nơi thiên toàn chuyển bay múa. Bên ngoài ẩn chứa cường đại uy áp cùng lực sát thương lệnh được Itachi đồng tử đều là hơi co rụt lại. Đây là Kaguya nhất tộc thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Tiểu tử này, không nghĩ tới, mới, chỉ có, thời gian 2 năm, liền cướp đoạt nhiều như vậy huyết kế giới hạn. Còn đều là phi thường cường đại huyết kế giới hạn. Chấm ngoặc kép. Itachi con người nhìn phía cái kia không ngừng xoay tròn áp bách tới được thi cốt mạch hoa mẫu đơn, trong lòng dâng lên kinh hãi tột đỉnh. Nguy hiểm đi tới thời khắc, Itachi muốn tiếp tục điều khiển Susanoo chống lại. Nhưng mà, những năm gần đây, bởi liên tục sử dụng Sharingan nhiều loại cấm thuật, Itachi thân thể cũng là vẫn phi thường suy yếu. Thêm nữa thiên sinh bên trong thân thể Chaka năng lượng ít duyên cớ. Itachi dĩ nhiên vào giờ khắc này, không để được dư thừa khí lực cùng Chakra, tới đón tiếp Lý Vô Ngạo lúc này đây công kích. Sau một lát, không huyền niệm chút nào, ở Lý Vô Ngạo ra sức chỉ huy chi, thì cốt mạch tạo thành cường đại hoa mẫu đơn, xung phong một cái, đã đem Itachi Susanoo hoàn toàn đánh bại đi. Sau đó, Kim Ô cùng vạn cây đều là nỗ lực về phía trước, toàn lực nghiền ép, cuối cùng dĩ nhiên đem Itachi Susanoo đả đảo trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Lúc này, binh bại như núi đổ Itachi, sờ tay vào ngực, lấy ra chính mình một người thần khí, kiếm Tosuka, muốn ở phản công một, lại bị tay mắt lanh lẹ Lý Vô Ngạo, một con trai phát hiện, một cái thuấn di, đi tới sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi Itachi trước mặt, Lý Vô Ngạo xòe bàn tay ra, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay. Từ Itachi trong tay, đem kiếm Tosuka đoạt lấy, đặt ở chính mình không gian nhẫn thuật trong. Ngay sau đó, không để cho Itachi thời gian phản ứng, Lý Vô Ngạo thả người liên tục nhảy vọt lên cao dựng lên. Đi tới ngã xuống đất, bị Kim Ô, vạn cây cùng hàng vạn hàng nghìn bạch sắc xương cốt hoàn toàn vây khốn không thể động đẩy Susanoo. Trước mặt, từ trong tay của nó, đem mặt khác hai đại thần khí, bát chỉ kính, bát xích quỳnh câu ngọc cho cướp đoạt lấy, cũng bỏ vào chính mình không gian nhẫn thuật trong, cùng không lâu từ Gato nơi đó đoạt lại vô số tài phú thả với nhau. Sau đó, Lý Vô Ngạo thả người nhảy, đáp xuống Itachi trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân tràn máu Itachi. Lý Vô Ngạo hừ lạnh nói ra, Itachi, người thất bại, bại thật thê thảm. Trong lúc nói chuyện, nhớ tới 2 năm trước, ở Konoha Ninja cửa trường học, Itachi dùng hắn Tsukuyomi ảo thuật đối phó chính mình, làm hại chính mình người bị thương nặng bi thảm dáng vẻ. Lý Vô Ngạo trong lòng chính là giận không chỗ phát tiết. Lập tức khom lưng, vươn tay ra. Nắm được Itachi cổ, đem toàn thân hư vinh không chịu nổi Itachi, vô căn cứ nói lên, phảng phất một con bị treo lên như con vịt. Ha ha, được làm vua thua làm giặc, ta nếu thất bại, ngươi muốn thế nào, được cái đó đi. Ngược lại, 1 năm trước, ta thân thủ tàn sát toàn bộ tộc nhân, mặc dù đối với đắc khởi Konoha hòa bình đại kế, nhưng là lại xin lỗi tộc nhân. Uchiha bộ tộc mình trong tay tiêu diệt, ta là gia tộc tội nhân thiên cổ. Chấm ngoặc kép, Itachi ho nhẹ một tiếng, phun ra vài hớp nồng nặc tiên huyết, tiếp tục nói ra, ha ha, nếu không phải vì đệ đệ của ta, Sasuke, sợ rằng ta đã sớm không ở nhân thế. Chấm ngoặc kép, ha ha, Itachi, không nghĩ tới người cái này cực kỳ tên tu tưởng biến thái, trong lòng ít nhiều có chút áy náy đây. Lý Vô Ngạo khẽ cười, lại giơ chân lên, ở Itachi sau lưng của cùng cái mông hung hăng đạp mấy. Đánh Itachi lại là liên tục ho khan vài tiếng, phun ra vài hớp tiên huyết, lo lắng Itachi bị chính mình đánh chết. Không tốt, đối với Mikoto báo cáo kết quả công tác, Lý Vô Ngạo mới chỉ có khó khăn lắm đình chỉ tới. Itachi, ta biết thân người nhãn lực là vì đệ đệ của ngươi Sasuke chuẩn bị, thế nhưng đây, hắc hắc, ngươi hôm nay gặp ta còn thua ở trong tay của ta, như vậy ngươi nhãn lực cũng triệt để trở thành của ta. Ta Sharingan chính là lấy tự phụ thân của ngươi Uchiha Fugaku, cùng ngươi là có liên hệ máu mủ. Nhưng mà, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cướp đoạt ngươi nhãn lực sau đó, ta ta sẽ đưa ngươi giao cho Mikoto xử trí. Hay là được làm vua thua làm giặc. Chính là cái đạo lý này. Ngươi bây giờ, thân là chiến bại người. Không có tư cách, cùng ta nói điều kiện. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng. Một tay lấy Itachi còn đang mà. Cũng ép buộc Itachi khoanh chân đoan ngồi dậy. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đưa hai tay ra. Một con trai ấn vào Itachi đỉnh đầu. Thôn phệ thuật, thôn thiên đại pháp, cho ta hung hăng hấp. Ta Mangekyo Sharingan, có thể không thể tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cùng cái gì mang tinh Sharingan. Thì ở lần hành động này, thanh hát lấy, Lý Vô Ngạo một bên vận khởi thôn phệ đại pháp. Phảng phất Nhậm Ngã Hành thi triển hấp tinh đại pháp một dạng. Hung hăng nuốt hút Itachi người Sharingan nhãn lực, một bên vận khởi mộc độn bốn mùa sống lại thuật, trợ giúp lúc này thân thể suy yếu chỉ còn một hơi thở Itachi. Khôi phục một chút HP, miễn cho đến lúc đó Itachi một phần vạn bị chính mình cả treo. Quá cũng có lỗi với chính mình nữ nhân Mikoto, lập tức trong lúc đó, từng đạo xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất thải nhãn lực. Tự Itachi thân thể chi, bị Lý Vô Ngạo nuốt hút tới, tiến tới cùng mình nhãn lực hòa làm một thể. Động tĩnh như vậy, duy trì liên tục tiến hành, thẳng đến sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo cảm thấy Itachi người nhãn lực, hoàn toàn đã không có, lúc này mới nhẹ nhàng buông ra Itachi, lui ra, lúc này, bị Lý Vô Ngạo rút sạch nhãn lực Itachi. Không thể kiên trì được nữa. Thân thể một hồi hư thoát. Ngã xuống mà. Lý Vô Ngạo lại càng hoảng sợ. Vội vã bước tới. Đưa ngón tay ra. Dò xét một Itachi hô hấp. Phát hiện Itachi còn có thể hô hấp như thường. Liền nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người này. Không nguèo là tốt rồi. Sau đó thì sao? Lý Vô Ngạo liền âm thầm vận chuyển chakra. Đánh giá chính mình nhãn lực. Cái này hơi đánh giá, Lý Vô Ngạo liền trong nháy mắt bị kinh ngạc đến ngây người cùng vui sướng tràn ngập. Hấp thu Itachi toàn bộ nhãn lực sau đó, Lý Vô Ngạo Sharingan cư nhiên một con trai tiến hóa đến rồi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cùng cửu mang tinh Sharingan. Phục hợp thể, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.